Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8. Chương 8: Tà Nguyệt. Trên, muốn phải cố gắng phát triển, nhất định phải ở chỗ này cắm rễ. Thổ địa không tốt có thể khai khẩn đất hoang, lãnh địa quá không vừa lấy lan rộng ra ngoài, nhưng người đi rồi cái gì đều là nói suông. Nếu như một khối lãnh địa lúc nào cũng có thể bị buông tha cho, như vậy ai còn nguyện ý ở đây đặt nghiệp, ai còn nguyện ý yên lòng sinh sản. Chờ đại thần trợ lý cáo lui sau, Lorang gọi tới Carter Lannister, hắn thủ tịch kỵ sĩ, mang theo ngươi người đi tìm cho ta chút bản địa vệ binh, thợ săn hoặc nông phu tới, bọn hắn muốn ở chỗ này chờ qua 5 năm trở lên. Hơn nữa trải qua tà ma chi nguyệt, nếu như có người cùng tà thú chiến đấu qua tốt nhất. Kỵ sĩ lĩnh mệnh rời đi. Lorang xoa xoa cái trán, tiếp theo lật xem những kia tập hợp tư liệu. Biên cương trấn chủ yếu sản xuất là khoáng sản cùng động vật da lông. Lượng lớn nhập khẩu hạng là lương thực. Hết thảy vận chuyển đều là thông qua xích thủy hà thẳng tới trường ca yếu tác hoặc là liễu diệp trấn. Khoáng sản bên trong các loại quặng đều có sát, đồng, lưu huỳnh, thủy tinh, hồng bảo thạch, ngọc bích, này đã hoàn toàn vượt qua phối hợp mỏ quặng khái niệm. Hắn lại nghĩ tới Anna từng nói, Bắc pha khoáng khu tục truyền trước kia là lòng đất không biết tên quái vật sao huyệt. Mãi đến bây giờ đều chưa hề hoàn toàn tìm rõ quáng động tầng dưới chót ngã ba rốt cuộc có bao nhiêu. Lại lật đến lương thực một hạng, Lorang nhíu mày, những quáng thạch này phần lớn đều bán ra cho trường ca yếu tác. Nhưng đối với phương không phải dùng vương quốc Kim Long chi trả, mà là dùng lương thực tới thay tiền. Theo lý thuyết đá quý các loại làm sao cũng có thể được cho hàng xa xỉ. Có thể mấy năm giao dịch hạ xuống biên cương trấn vừa không có tổn dưới bao nhiêu lương thực dư. Tài chính thu vào cũng không có dư. Nói cách khác, biên cương trấn cả năm khai thác mỏ sản xuất chỉ đổi đến rồi 2.000 cư dân một năm khẩu phần. Lương thực, suy xét đến vương tử hàng không trước nơi đây lãnh chúa bản thân liền là trường ca công tước một. Mạch người, tự sinh ra từ tiêu vẫn tính có thể hiểu được. Phản chính dưới cái nhìn của bọn họ, nơi đây tồn nhiều hơn nữa lương thực cũng chẳng qua tiện nghi những kia yêu thú. Mà ra lâu giao dịch thì lại thuộc về dân bản xứ dân chính mình tiền thu. Bọn hắn hướng Tây tiến vào mê tàng xâm lâm, săn bắt hơn một chút chim bay thú chạy, hoặc bán cho trường ca yếu tác người thu mua, hoặc bán cho liễu diệp trấn cư dân. Biên cương trấn không có đối với này hạng giao dịch thiết trí thu nhập từ thuế. Nhân làm căn bản không thể nào quản giáo. Lorang suy nghĩ một chút. Nếu hắn đến rồi, như vậy quặng sản xuất liền không thể lại dùng lương thực tới thay tiền. Xích thủy hà chi nhánh cơ hồ xuyên qua chỉnh vương quốc. Giao thông cũng không tính bế tắc. Có này điều vận chuyển động mạch, coi như trường ca yếu tắc không lại cung cấp lương thực, hắn cũng có thể từ những địa phương khác thu mua đến. Tiền đề là, hắn có thể ở trong này, ở biên cương trấn, ngăn trở đám kia quái vật đáng chết. Carter động tác rất nhanh, hôm sau liền tìm đến rồi hai tên vệ binh cùng một vị bản địa hộ săn bắn. Hai người này là biên cương trấn đội trưởng đội tuần tra, hàng năm gió lửa đều là bọn hắn phụ trách châm ngòi. Này thợ săn nói hắn cùng tà thú sao giao thủ, còn thân hơn tay chặt đứt qua một con tà thú đầu lâu. Ba người đồng loạt cúi người chào. Lorang gật gù, để bọn hắn trước tiên lui qua một bên. Từng cái tiến lên nói. Tôn kính vương tử điện. Điện hạ, cái thứ nhất bị kêu lên tới vệ binh căng thẳng đến liền lời nói đều không nói được. Ta cùng Brian đều là người nơi này. Ạch, lập tức tuyết hậu, chúng ta, nhóm sẽ đi trước Bắc pha khoáng khu phong. Phong hỏa đài, nơi đó có thể để. Ngay lập tức nhìn thấy yêu thú hướng đi. Nếu như chúng nó lướt qua mê tàng xâm lâm, chúng ta hội điểm, đốt phong hỏa, từ nhỏ, đường nhỏ rút về, bước lên chuẩn bị trước tốt nhanh thuyền cách. Rời đi, nếu là cùng nhau, gọi ngươi hợp tác trên đến trả lời đi. Lorang che mặt lắc đầu nói, tà thú đều bộ dạng thế nào? Chúng nó có thể bị giết chết sao? Một người khác vệ binh tuy rằng cũng rất hồi hộp, nhưng ít ra không có cả lâm. Vương tử điện hạ, hẳn là có thể. Chúng nó nguyên bản chẳng qua là trong rừng rậm phổ thông động vật. Tuy rằng bị địa ngục khí tức cảm hóa trở nên cuồng táo hung ác, nhưng vẫn là có thể giết chết. Hàng năm tà ma chi nguyệt sau khi đi qua, trường ca yếu tác đều sẽ phái ra đội kỵ binh, dọn dẹp cứ điểm đến biên cương trấn đường bộ trên còn sót lại tà thú. Tà ma chi nguyệt sẽ kéo dài bao lâu? Bình thường là 2 đến 3 tháng không giống nhau. Cụ thể phải xem mặt trời. Brian nói, xem mặt trời. Lorang nghi ngờ nói, đúng. Vệ binh giải thích, điện hạ ngài mới vừa tới nơi đây không lâu, cho nên cũng không biết. Biên cương trấn một khi tuyết rơi, liền sẽ không ngừng lại, mãi đến tận mặt trời lần nữa khôi phục quang huy, tuyết mới biết hóa đi. Muốn đến tuyết tan mới coi như tà ma chi nguyệt kết thúc. Lorang về nghĩ một hồi, chí ít Grey Castle tuyết không phải như vậy. Trên căn bản hôm sau liền hóa, cũng không gặp mặt trời có cái gì biến hóa. Đúng là như thế, ta trải qua dài nhất một lần tà ma chi nguyệt là chừng 2 năm trước. Lần kia kéo dài gần 4 tháng, rất nhiều người đều có thể không chịu đựng được. Vì sao? Trường ca yếu tác liền thêm một cái tháng lương thực dự trữ đều không có sao? Lorang hỏi, Brian sắc mặt trở nên hơi kém. Bọn hắn có, nhưng khi đó phụ trách tiếp tế thị chính quan Forerunner nói chúng ta mùa thu sản xuất quặng chỉ đủ mua 3 tháng lương thực, tháng thứ 4 phải đợi lô mới nhất quặng đến mới có thể phân phát. Có thể tà ma chi nguyệt còn chưa quá khứ, chúng ta căn bản là không có cách rời đi cứ điểm. Thì ra là như vậy. Ta biết rồi, quả thực là tự tuyệt với nhân dân ngu xuẩn. Nếu như trường ca yếu tác đối xử bang này dân vùng biên giới như xuân phong ấm áp, mình muốn giữ bọn họ lại e sợ không dễ dàng. Nhưng hiện tại xem ra đám kia co đầu rút cổ ở tường thành mặt sau ra hỏa cũng không là vật gì tốt. Lorang không có biểu tình chiêu người cuối cùng lên trả lời, nhưng trong lòng đem danh tự này nhớ rồi. Người thứ 3 bộ dạng to cao mạnh mẽ, đứng thẳng lúc tới gần 6 thước. Điều này làm cho Lorang cảm giác rất có áp lực. Cũng còn tốt hắn một đi lên phía trước liền một chân quỳ xuống. Ngươi nói ngươi từng giết chết qua tà thú. Là điện hạ. Tiếng nói của hắn trầm thấp mà khàn khàn. Một con heo rừng loại, một con sói loại, Lorang lặp lại, có ý gì? Đây là hộ săn bắn đối với tà thú xưng hô. Điện hạ, ở biến dị trước càng động vật hung mãnh, biến dị sau liền càng khó đối phó. Hơn nữa chúng nó hội đem thân thể nguyên bản ưu thế gấp mấy lần phóng to. Tượng heo rừng loại, nó phần lưng da lông cực kỳ cứng rắn. 50 mét ở ngoài liền nỏ cung đều rất khó xuyên thấu. Sói loại thì lại càng giảo hoạt, tốc độ chạy trốn kinh người. Muốn giết chết nó cần sớm thiết trí cạm bẫy. Mạnh càng mạnh hơn, nhanh càng nhanh hơn. Lorang gật đầu nói, nhưng vẫn là động vật. Chính là như vậy, chúng nó đều không phải kẻ địch đáng sợ nhất. Hộ săn bắn nói tới đây nuốt nước miếng một cái. Đáng sợ nhất chính là hỗn hợp loại. Chúng nó mới là hóa thân của ma quỷ. Chỉ có địa ngục mới có thể sáng tạo kinh khủng như thế yêu thú. Ta từng gặp một con hỗn hợp loại. Nó không chỉ có mãnh thú giống như cường tráng tứ chi, sau lưng vẫn dài ra một đôi cực đại cánh, có thể cự ly ngắn phi hành. Hơn nữa nó muốn biết ta ở đâu giống như vậy. Mặc kệ ta làm sao trốn, nó đều có thể đuổi ta đi ra. Nó không phải ở săn mồi. Điện hạ, nó chỉ là đang trêu con mồi. Hộ săn bắn hất lên y phục của chính mình. chỉ thấy một cái khổng lồ vết sẹo từ bụng kéo dài tới lồng ngực. Ta trước khi hôn mê nhảy vào Xích Thủy Hà, mới có thể may mắn còn sống sót. Lại còn có như vậy quái vật. Lorang cảm thấy thế giới này càng lúc càng kỳ ảo. Một đạo kiên cố tường thành liền có thể ngăn cản hết thảy phổ thông loại tà thú. Nhưng biết bay làm sao bây giờ? Hỗn hợp loại nên rất ít ỏi chứ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?